Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 154, một con quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Cố Thậm Vi lạnh đi, bên trong mật thất này vậy mà lại có người Phúc Thuận công chúa cấu kết với nhà họ Cố bày ra cạm bẫy. Định giăng lưới bắt nàng sao? Ý nghĩ này chỉ lướt qua trong đầu rồi lập tức bị nàng bác bỏ. Không đúng, giọng nói này nàng hoàn toàn xa lạ. Hơn nữa, Phúc Thuận công chúa coi trọng đứa bé kia và A Trạch như thế, tuyệt đối không giống giả vờ. Cố Thậm Vi siết chặt thanh kiếm trong tay, nín thở, đột ngột đâm mạnh về phía phát ra giọng nói. Mặc kệ ngươi họ Cố hay họ Triệu, mặc kệ ngươi là người hay là quỷ, dù cho Hắc Bạch Vô Thường đến đòi mạng nàng ngay lúc này, thì cũng phải chết thêm một lần nữa. Tốt quá, ta vừa viết xong một bài, ngươi xem giúp ta một chút. Mũi kiếm của Cố Thậm Vi khựng lại, dừng ngay trước ngực người vừa lên tiếng. Nàng có thể chắc chắn rằng bản thân chưa từng gặp người này, bởi vì gương mặt hắn thực sự xấu xí đến mức khiến ai nhìn thấy cũng khắc cốt ghi tâm, không thể nào quên được. Trên khuôn mặt hắn chẳng chịt những vết sẹo đáng sợ, gần như không còn lấy một tấc da lành lặn nào, vết sẹo kéo dài đến tận cổ. Trên đầu chỉ lưa thưa vài sợi tóc, trông như chỉ cần một trận gió thổi qua là hắn sẽ lập tức hói sạch. Chỉ có duy nhất đôi mắt là trong trẻo đến lạ, khiến cho kẻ gần như giống một con quái vật này, cuối cùng cũng có một chút dáng vẻ của con người. Cố Thậm Vi dám chắc, bất kỳ ai từng gặp hắn đều sẽ để lại ấn tượng sâu sắc không thể phai mờ. Bốn mắt chạm nhau, nàng lo hắn sẽ la hét làm kinh động người khác. Vừa định vươn tay điểm huyệt câm của hắn thì đã thấy hắn kinh hoàng ném vội bài viết trong tay xuống đất, rồi giơ hai tay lên che lấy mặt mình. Người này dáng người cao lớn, khi hai bàn tay che mặt lại, trông không khác gì một con gấu ngốc trong rừng. Khi tay hắn vừa giơ lên, Cố Thậm Vi liền nhìn thấy mờ u bàn tay cũng đầy những vết sẹo dữ tợn. Đặc biệt là bàn tay trái, các ngón tay như bị dính chặt vào nhau, co quắp lại thành một khối, thoạt nhìn không khác gì từng bị lửa thiêu cháy. Hắn dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng, vội vã giấu tay ra sau lưng. Sau đó, hắn chợt nhận ra mặt mình vẫn chưa được che lại, liền cuống quýt dùng cánh tay che đi. Cố Thậm Vi vẫn không nhúc nhích, bàn tay cầm kiếm siết chặt hơn, ánh mắt rơi xuống tờ giấy nằm trên mặt đất. Là một bài viết bàn về việc phòng chống lũ lụt mùa xuân. Mấy ngày nay, Biển Kinh liên tục mưa dầm, ty giám thiên đêm quan sát thiên tượng, dự đoán năm nay rất có khả năng xảy ra lũ lụt. Ngoài những vụ án lớn khiến Khai Phong phủ bận rộn không xuể, thì việc được bàn tán nhiều nhất trên triều đình gần đây chính là phòng chống lũ xuân và việc phòng bị biên ải. Cố Thậm Vi nhớ đến Phúc Thuận công chúa cùng người mà nàng từng gặp trong Ngũ Phúc tự có dung mạo cực kỳ giống Hàn Kính Nghiêm. Nhớ đến lời Cố Thập Ngũ Nương nói với nàng về bí mật đủ để lật đổ nền tảng của Cố gia. Lại nhìn cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi thứ bỗng chốc nối liền thành một mạch, lớp sương mù che phủ tầm mắt nàng dường như bị vạch ra, suy nghĩ trở nên rõ ràng và sáng tỏ. Cố Thậm Vi không nói gì, còn quái vật kia cũng không lên tiếng, chỉ im lặng che mặt. Rõ ràng trong mật thất có hai người, rõ ràng thanh kiếm của nàng vẫn đang kề sát ngực hắn, nhưng không gian này lại tĩnh lặng đến mức còn u ám hơn cả bên trong một ngôi mộ. Đột nhiên, Cố Thậm Vi động thân, thân hình nàng chớp nhoáng lướt đến phía sau. Quái vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vùng tay chém một nhát mạnh xuống gáy hắn. Tên, quái vật, không kịp đề phòng, lập tức bị đánh ngã xuống đất, phát ra một tiếng bịch, nặng nề. Cố Thậm Vi không hề để tâm đến hắn, mà bắt đầu quan sát mật thất xung quanh. Mật thất không lớn, một góc tường có đặt một chiếc giường nhỏ, bên cạnh giường là một chiếc bàn, trên bàn có một ngọn đèn dầu cùng bút mực nghiên giấy. Bên cạnh bàn có một chiếc giường gỗ lớn, bên trong cất giữ một ít y phục, ngoài ra còn có những chồng sách xếp ngay ngắn chỉnh tề. Phía bên kia mật thất đặt một chiếc bàn vuông nhỏ, trên bàn có một ấm trà cùng mấy bộ bát đũa chưa kịp dọn đi. Ở cuối giường, còn có một chiếc bô màu đỏ tròn trịa. Dù đã được đậy nắp, nhưng bên trong mật thất vẫn phảng phất một mùi hôi khó tả, khiến người ta nghẹt thở. Ánh mắt Cố Thậm Vi dừng lại dưới chiếc bàn, nơi đó có một chiếc giỏ trúc vuông vức. Nàng bước tới, dùng mũi kiếm khều giỏ ra, thấy bên trong xếp ngay ngắn từng chồng bài viết đã được hoàn thành. Những tờ giấy ở đáy giỏ vì đã đặt ở đó suốt mấy năm nên trông hơi ố vàng. Còn những tờ ở trên cùng lại vẫn còn mới tinh. Cố Thậm Vi duỗi tay lấy ra một tập, lật qua lật lại xem thử, phát hiện mỗi bài viết đều được viết thành nhiều bản khác nhau, mỗi bản có chút sai biệt. Nàng suy nghĩ một lát, dứt khoát nhấc cả giỏ trúc lên, sau đó bước đến trước mặt. Quái vật vươn tay xốc hắn lên lưng, rồi nhanh chóng rời khỏi cánh cửa thứ nhất của mật thất. Sau đó, nàng tiến đến cửa thứ hai. Cánh cửa này quá hẹp, mà quái vật thì lại cao lớn, căn bản không thể lọt ra ngoài. Cố Thẩm Vi âm thầm tính toán thời gian, dù động tác của nàng đã rất nhanh, nhưng Lư Thị suy cho cùng cũng chỉ là một phụ nhân thân thể yếu ớt. Hắn chỉ bị thương ngoài da, băng bó xong e là sẽ lập tức quay về đây. Nàng thầm mắng Cố Quân An đúng là lòng dạ quá thâm sâu. Hắn đã tính toán từ trước, dù cho có ai mở được cửa thứ hai của mật thất thì quái vật này cũng không thể tự mình chen qua mà ra ngoài. Không chỉ hắn, mà dù có ai như nàng hôm nay lẻn vào đây muốn cứu người, cũng đều không thể nào thực hiện được. Chưa kể, tên cáo giả này còn bố trí cả bẫy dập, phòng bị những kẻ thông minh. Hắn chờ những kẻ thông minh kia bị chính sự thông minh của mình hại chết. Bởi lẽ, nếu là người bình thường, trong tình huống không có công cụ để phá tường, chắc chắn sẽ chọn cách giữ người lại trong mật thất, sau đó đi báo quan để bắt tại trận. Dù sao thì, quái vật này thân hình to lớn, đến mức không thể tự mình ra ngoài, điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là Cố Quân An đã giam người vào mật thất này trước, rồi sau đó mới niêm phong cửa lại. Đây chính là chứng cứ rõ rành rành, không thể chối cãi. Chính nàng cũng đã từng có ý nghĩ này trong thoáng chốc. Nhưng, câu nói kia của người nọ đã khiến nàng lập tức tỉnh táo lại. Hắn nói gì nhỉ? Hắn nói, người tới rồi, tốt quá. Câu, người tới rồi, này, không phải vì hắn phát hiện có kẻ lạ xông vào, mà là vì hắn tưởng Cố Quân An đến thăm mình. Dù không biết tên này đã làm cách nào để tẩy não người khác, nhưng có một điều nàng vô cùng chắc chắn. Con quái vật này đứng về phía Cố Quân An, nếu trực tiếp dẫn người đến bắt, không những không thể lấy được lời khai buộc tội Cố Quân An, mà biết đâu hai người này còn có thể ứng khẩu ngâm thơ, rồi kể một đoạn tình huynh đệ sâu đậm, tô vẽ thêm cho câu chuyện không biết xấu hổ của Cố gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là phong cách cướp bóc của bọn chúng, vắt kiệt từng người, không chừa lại dù chỉ một giọt. Cố Thẩm Vi cười nhạt, khóe môi nhếch lên đầy trào phúng. Người khác không có công cụ để phá cửa nhưng nàng không cần công cụ. Người khác sợ Cố Quân An phát hiện nhưng nàng không sợ. Giữa nàng và hắn vốn đã có thù oán, nàng chưa châm một mồi lửa thiêu rụi cả Cố phủ đã xem như Quan Âm Bồ Tát sống lại rồi. Nghĩ đến đây, Cố Thẩm Vi hít sâu một hơi, đặt giỏ trúc xuống đất, siết chặt nắm tay, rồi vung một quyền mạnh mẽ đấm thẳng vào cánh cửa mật thất. Chỉ nghe một tiếng ầm dữ dội vang lên, bức tường lập tức nứt toác, run rẩy vài cái rồi đổ sập xuống đất. Cố Thẩm Vi nhấc giỏ trúc lên vác quái vật trên lưng, nhẹ nhàng tung người nhảy ra ngoài. Mũi chân nàng đáp xuống ngay tấm biển gỗ có khắc chữ Thư Tuyệt Thân, đạp mạnh một cái khiến nó gãy đôi ngay lập tức. Tiếng động khổng lồ lập tức kinh động đến đám hộ vệ trong phủ công chúa. Cố Thẩm Vi nghe tiếng bước chân đang tiến đến gần, liền khẽ cất mình nhảy lên xà nhà, chỉ trong nháy mắt đã biến mất vào màn đêm mịt mùng. Cách chương